Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1640, góc truyện audio.com, chấm, cho nên, con đường của cổ Trần thậm chí là của cả nhân tộc đã sớm bị cắt đứt. May thay vô số tiền bối đi một con đường khác, càng tiến một bước bước xa hơn vào chí cường giả trở thành chí tôn. Cổ Trần thi thao, không ngừng suy nghĩ và lĩnh ngộ cảnh giới này. Thánh Hiền, Đại Thánh, Cổ Thánh, Thánh Chủ, thật ra đều là thánh cảnh. Nói trắng ra chính là thánh cảnh. Chia thành bốn cấp, người sơ nhập là Thánh Hiền, Thánh Giả, Thánh Nhân, bước kế tiếp là Đại Thánh, xa hơn nữa là Cổ Thánh. Tiếp đó chính là thánh cảnh cực hạn Thánh Chủ, đạt đến cấp bậc Thánh Chủ, đã đạt tới cực hạn của phàm giới. Muốn đột phá nhất định phải trở thành thần. Nhưng làm sao có thể đơn giản trở thành thần? Thánh cảnh chính là lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đạt tới mức cực hạn. Đến cấp bậc Thánh Chủ thì có thể bắt đầu chạm đến pháp tắc, bước chân vào lĩnh vực thần thoại. Cổ Trần hiện tại mà nói chỉ là vừa mới đột phá thánh cảnh. Có điều linh hồn ý chí của hắn dung hợp tiểu thế giới trở thành thế giới ý chí. Chiến lực thực sự không kém hơn so với Đại Thánh. Hơn nữa mạnh nhất không gì bằng thân thể thành thánh. Thể phách cường đại, mở ra một tiểu thế giới hoàn mỹ bên trong trái tim. Thế giới chi lực tuôn ra ngoài cuồn cuộn không ngừng. Với cổ Trần thân thể thành thánh mà nói, chiến lực không thể dùng Thánh Hiền bình thường để suy xét. Chiến một trận với Đại Thánh không có bất kỳ áp lực gì. Cộng thêm tu vi Thánh Hiền, thậm chí có thể đấu với một hai cổ thánh. Nếu là ba người hợp lại, cổ Trần có lòng tin đánh lại cổ thánh bình thường mà không thua. Đương nhiên, đây chỉ là xét theo tình hình hiện tại. Cổ Trần đều đang ngày càng mạnh lên. Tin rằng không bao lâu nữa sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Cổ Trần đang tu luyện bỗng nhiên bị một cơn chấn động làm tỉnh lại. Chợt mở mắt trông thấy hư không hỗn độn đang xảy ra nổ tung kịch liệt ở đằng trước. Có khí tức mạnh mẽ đang hoành hành. Nơi đó đang xảy ra một trận đại chiến. Có sinh vật mạnh mẽ đang chém giết trong hư không hỗn độn. Đùng đùng đùng, sương mù ở đằng xa nổ tung. Có tiếng gầm thét truyền đến. Chỉ thấy hai con quái vật khổng lồ đang chém giết lẫn nhau trong hư không hỗn độn. Vô cùng ác liệt, gào, tiếng rít gào rung trời. Một luồng ma khí thâm uyên quét ngang thu hút sự chú ý của cổ Trần. Ma vật thâm uyên, cổ Trần hai mắt híp lại, kinh ngạc nhìn quái vật khổng lồ này. Thế mà là ma vật thâm uyên, bấy giờ mới nhận ra, hóa ra mình đã bước vào thiên hoang chi địa. Rào, một tiếng gầm dữ dội phá tan hư không hỗn độn. Trong sương mù, một ngọn lửa địa ngục cuộn lên. Thâm uyên chi khí tràn ngập ăn mòn vạn vật. Con ma vật thâm uyên kia thân hình to lớn, cao đến 800 mét. Sau lưng mọc đầy vảy giáp màu đen. Một đôi cánh ác ma, dung nham giống như địa ngục hỏa bùng cháy bên trên, tỏa ra mùi lưu huỳnh. Ma vật thâm uyên là vật đáng sợ với ý chí méo mó. Bọn chúng thích phá hoại, hủy diệt, tìm sự phấn kích trong những trận chém giết không ngừng. Năng lượng hỗn loạn thâm uyên, nhân cách vặn vẹo và ý chí giết chóc hủy diệt chảy bên trong cơ thể chúng, tạo nên sức chiến đấu và phá hoại mạnh mẽ. Đùng, chỉ thấy ma vật đập tan một hòn đảo phía trước bằng một đấm. Lửa địa ngục vô tận sôi sục, ăn mòn mọi thứ biến thành tro bụi. Điều khiến cổ Trần bất ngờ chính là đang chiến đấu với nó lại là một thái thản. Thân thể khổng lồ không hề thuộc về ma vật thâm uyên. Cả hai ra sức chém giết, đánh đến mức những mảnh đất ở xung quanh lần lượt vỡ nát, nổ tung thành vô số bột phấn, khuấy động khí lưu hỗn độn tứ phía. Ma vật thâm uyên giống lên giận dữ, khí tức tà ác ngập trời. Growl, thái thản ở phía đối diện cũng mạnh mẽ không kém. Từng quyền từng chưởng đánh lên trên thân ma vật thâm uyên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai quái vật khổng lồ này tay không tấc sắt đánh nhau, diễn một màn đánh giết dã man, hung bạo phóng túng.